Chương 4. 1083 thần cấp đan sư. Tiểu gia hỏa trong miệng kêu to nói, nữ thí chủ, tiểu tăng đầu bóng loáng, khó chịu kiểu mục, Mạc Liên suỵt cười một tiếng, đưa tay đem tiểu hòa thượng kia từ kiểu kiểu trên đùi lôi xuống, xách trong tay lung lay, tự thiếu phi tiểu nói. Nữ thí chủ phu quân giúp ngươi lau lau đầu không muốn tiểu hòa thượng lập tức không nể mặt mũi cự tuyệt hắn, liền muốn nữ thí chủ đang khi nói chuyện, cửa thành đột nhiên mở rộng, một đội kỵ binh nhanh chóng vọt ra, giờ nở đầu chính là một tên người. Khoác chiến khải tuổi trẻ tướng lĩnh, khuôn mặt đầu túc, một bộ bất cẩu nôn tiếu bộ dáng. Mấy trăm kỵ phi tốc đi vào bên người mọi người, dẫn đầu vậy sẽ lĩnh vội vàng ghìm chặt dây cương, bận điệu từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Bước nhanh đến phía trước chắp tay làm lễ, mặt tướng Trung Ly Bình, gặp qua thái tử phi. Mặc thái tử ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn trước tiểu tướng một chút, gật đầu nói, Trung Ly tiểu tướng quân đi hướng nơi nào. Hồi thái tử điện hạ lời nói. Trung Ly Bình mười phần cung kính nói nói, mặt tướng phụng bệ hạ mệnh lệnh, tiến đến 10 dặm sườn núi tiếp một vị thần cấp đan sư. Tiểu mục nghe vậy đánh giá hắn một chút. Trung Ly Bình Trung Ly đại tướng quân nhi tử trước đây tại tổ phụ trên yến hội. Này Trung Ly đại tướng quân rõ ràng bị thái tử bức bách, không thể không tiến đến bệ hạ nơi đó đưa cáo lao hồi hương chào từ giã sách. Như thế nào bây giờ con của hắn như cũ tại trong triều vì bệ hạ làm việc đâu Trung Ly phủ thế nhưng là tại rừng sâu núi thẳm trong mưu đồ bí mật chữ hàng không ít thực lực cường thịnh thần cảnh tu giả đâu. Liền như vậy có dã tâm đồ, bệ hạ cũng có thể nhịn xuống không thể nào kia là nguyên nhân nào. Này Trung Ly phẳng như nay còn trong triều hẳn là... Cùng vị này sắp đi nên đón thần cấp đan sư tương quan A Mạc Liên thật sâu nhìn Trung Ly yên ổn mắt, cảm thấy đổ là có chút bội phục này Trung Ly. Phẳng như nay mặt mũi bình tĩnh. Theo lý thuyết phía trước phát sinh qua như thế chuyện, Mạc Thái tử đem Trung Ly một nhà bức thành như thế. Trung Ly bình lần này gặp hắn, như thế nào đều nên là một bộ cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt dáng dấp. Có thế tiểu tử này lại không có chút nào cảm xúc, ngược lại là cái bảo trì bình thản. Ồ không biết là Vina Ho thần cấp đan sư. Mạc Liên hỏi một tiếng. Trung Ly Bình lần nữa chắp tay, cung cung kính kính nói nói, hồi bẩm điện hạ, là mạt tướng bà còn xa biểu tỷ, đan y lìa tô, đơn biểu tỷ. Mạc Liên hơi nhíu mày. Úc cũng không biết, vị kia cực kỳ nổi tiếng tuổi trẻ thần cấp đan sư, song cùng Trung Ly ra còn có như thế một mối liên hệ tại. Bà con xa biểu tỷ Mạc Liên nhẹ gật đầu, ngươi đi đi. Là... Điện hạ cái kia Trung Ly Bình biểu hiện thật là đủ không sai, từ đầu đến cuối đều chưa từng đối thái tử phi lộ ra cái gì vô lễ ánh mắt đi ra. Nghe nói điện hạ cho qua, liền mười phần kính cẩn hướng về vợ chồng hai người thi lễ một cái, lập tức khoát tay chặt lại, mang theo trăm người tiểu đội, tiếp tục tiến lên. Trung Ly Bình người này, ngược lại là rất có vài phần phụ thân hắn uy nghi tại. Mạc Liên tử tốn nói một câu, chính là cưới được nàng dâu từng cái ngu xuẩn đến. Đều là gây chuyện thị phi giúp không được gì. Tiểu Mục nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, lấy ra một khối sạch sẽ khăn, cẩn thận giúp tiểu chọc đầu lau sạch một chút trên đầu mỡ đông, nghe tiếng liền hỏi nói, Đan Y Lý Tôn là cái nào Mạc Liên cười cười. Đan Y Lý Tôn là ba châu đại lục ở bên trên rất nổi danh thần cấp đan sư, tuổi của nàng bây giờ chỉ có 28 tuổi, 3 năm trước đây liền tiến nhập thần cấp đan sư nhập môn. Tiểu Kiều đại nhân A một tiếng, sau đó liền không có gì sau văn. Mạc Liên cúi đầu xem xét bản thân tiểu hoàng đế một chút, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực.